Giao nương, chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm lấy rồi cút đi cho khuất mắt, nếu không có kết quả, lão tử sẽ LTS, CS từng đồng từ mày. Lưu thị còn định đòi thêm, nhưng đã bị tên Lý Chính xô ra ngoài cửa, kéo theo cả tên mốc cũng bị đẩy lăn ra ngoài. Trông chừng cho ta, câu cuối cùng hắn nói với lão yêu bà đứng ở cửa. Lúc này toàn thân ta lạnh toát, đầu món tay siết chặt đến bật M, á, u. Kiếp trước đêm đó, ta cứ ngỡ chỉ có tên ngốc. Không ngờ, còn có cả lão xúc sinh này, đứng trước giường lại là ba người bọn chúng. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Liều chi ý, ngươi hại ta thật thảm. Ngón tay ta từ từ mò xuống dưới chăn gấm, cuối cùng cũng chạm tới chiếc gối sứ lạnh lẽo cứng rắn. Oh my day, a, oh muôi. Kiếp này, ta nhất định bắt các ngươi nợ M, á, u trả bằng M, á, u. 4. Ngoài cửa, bỗng vang lên một tiếng đông, trầm đục, như có ai đó ngã rầm xuống đất. Ngay sau đó là tiếng A Nghiêu ngốc đập cửa điên cuồng. Ầm, ầm, tấm cửa rung lên bần bật, bụi bặm rơi lả tả. Lý Chính quay đầu mắng chửi, tìm đường C, H, E, T, chính là lúc này. Ta bất ngờ vung chiếc gối sứ lên, nhắm thẳng sau gáy hắn mà nện xuống thật mạnh. Đông, một tiếng trầm đục vang lên. Thân thể phì nộn của hắn lập tức cứng đờ, đôi mắt bé tí như hạt đậu xanh ngay tức thì mất tiêu cự. Ta liền tranh thủ bổ thêm một cú nữa, chiếc gối sứ vỡ nát ngay tại chỗ. Chỉ thấy hắn như ngọn núi thịt đổ ầm xuống, đè cho giường phát ra tiếng R, N, R. Chịu không nổi, ta nhanh chóng lăn khỏi giường, xoay người ngồi cưỡi lên người Lý Chính. Bệnh miệng hắn ra, dí cây đinh sắt vào hàm trên, không được, góc này sẽ mắc vào hàm răng. Đại nhân chẳng phải muốn kiểm hàng sao? Ta thì thầm, rê đinh chuyển hướng, dí thẳng vào lỗ mũi tròn vo của hắn. Khoảnh khắc đờ, em mờ sâu vào, toàn thân hắn co giật, nhưng đinh mới cắm được nửa tấc đã bị kẹt lại, không tài nào đẩy thêm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, quả nhiên đầu hắn cứng như đá. Ta phì một tiếng khinh bỉ, đứng dậy lấy chân đạp vào đầu đinh. Đây là sinh lễ ngươi ban cho ta đấy. Mũi chân ấn mạnh một cái, cây đinh lập tức cắm ngập đến tận gốc. 10 ngón chân hắn bỗng co lại rồi thả lỏng, cổ họng phát ra tiếng rục rục, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Ta rút cây chân đèn cắm nến ra, thở hổn hển lăn xuống giường, nhìn vết M, á, u trên tay, dứt khoát quệt hết vào đùi trong. Sau đó lấy một chút mê hương nhét vào miệng, nuốt xuống cưỡng ép. Ta phải giả vờ thật giống. Lát nữa quan sai có thể sẽ cho thầy thuốc bắt mạch. Cuối cùng, ta lục lọi trong ngăn bí mật dưới giường của bà mẫu Lưu Thị, lấy ra một tờ giấy hợp đồng ố vàng, từ từ mở ra. Người lập khế ước, Lưu Thị, nay nhận từ đồng gia 30 lượng bạc, đồng ý để nhi tức giao nương mượn bụng sinh con cho A Nghiêu của đồng gia. Nếu sinh được con, đứa trẻ lập tức thuộc về đồng gia, Lưu gia không được phản đối. Lời nói suông không đủ bằng, lập giấy làm chứng. Dưới phần chính văn, còn đính kèm một tờ giấy nhỏ, nét chữ siêu vẹo nhưng rõ ràng. 3 lượng bạc trắng, khế bán thân của nữ nhi giao ra, người lập chứng, giao mẫu. Chỉ ấn, kê mẫu của ta, vậy mà chỉ với 3 lượng bạc trắng, đã rẻ giống bán ta đi. Còn phu quân của ta, lại lấy 30 lượng bán ta cho kẻ ngốc để sinh con. Một luồng tanh ngọt trào lên cổ họng, ta cắn chặt môi dưới, cho đến khi vị dỉ sắt lan ra đầy miệng. Oh my day, a, oh muôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít sâu một hơi, ta lập tức tiêu hủy cả 2 tờ khế ước. Toàn bộ ngân phiếu được 43 lượng ta giấu hết vào trong giày và vớ, số bạc lẻ còn lại cất trước N, G, Ự, C, lát nữa có thể sẽ cần dùng đến. Quay người bước ra khỏi phòng, lão yêu bà quả nhiên đã ngất xỉu dưới đất, ta kéo bà ta vào phòng, nhanh tay cởi đai lưng ra. Nhét chỗ mê hương còn lại vào túi vải trong áo bà ta, rồi tung một nắm cho hương vào không trung. Lúc này A Nghiêu Mốc đang TH, D, C nhìn ta, ta liếc mắt về phía nữ nhân nằm dưới đất, chỉ còn độc chiếc yếm trên người. A Nghiêu bỗng nằm dạp xuống, nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn của bà ta, nuốt nước bọt. Ta nhướng mày, A Nghiêu muốn làm tân lang không? Hắn ngây ngốc gật đầu. Ta nắm tay hắn, đặt lên N, G, Ự. C Lưu Thị, lát nữa sẽ dạy ngươi trò còn thú vị hơn. ngón tay hắn run rẩy như bị điện giật, quần lập tức ướt một mảng. Sau đó ta dùng áo của bà mẫu lau sạch vết M, Á, U và giấu tay trên da nến, nhét nó vào tay bà ta. Cuối cùng, ta chấm vết M, Á, U chưa khô trên chóp mũi Lý Chính, nguệch ngoạc viết trong lòng bàn tay hắn một chữ. Liêu, ta phải đảm bảo không có sơ hở nào. Nam, tiếng sáo và nhạc cưới mơ hồ truyền vào từ ngoài cửa sổ, tiệc cưới ở tiền viện đang vào lúc cao trào. Cách chương.